Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 94, xoắn suýt lãnh giáo hoa. Trong túc xá, vui vẻ hòa thuận, Tần Dương một bên uống vào củ sen xương sườn canh, vừa cùng Mạnh Vũ Đồng tùy ý trò chuyện, đối diện Đồng Nhạc Nhạc thì mừng khấp khởi uống vào nàng sữa đậu nành. Một cái tay khác cầm lấy điện thoại đổi mới nghe, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút thân mật vô gian Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng. Đôi mắt hiện lên mấy phần không tên ý vị, khác một bên Lãnh Nhược Khê, lại là mây đen đầy mặt, nhìn qua Mạnh Vũ Đồng, nhiều lần muốn mở miệng, có thể là lời đến khóe miệng, nhưng lại miễn cưỡng nuốt xuống, thần sắc càng thêm ảo não cùng bất đắc dĩ. Nếu là lúc trước, Đồng Nhạc Nhạc dám trêu chọc nhà mình tỉ muội bạn trai, nàng khẳng định sẽ ra mặt ngăn lại, cũng nghiêm khắc cảnh cáo. Nhưng bây giờ thì sao? Bản thân lại không có lực lượng. Tuy nhiên nàng và Tần Dương thật không có gì, nhưng bị trên giường, chóc gian, lại là sự thật. Cái này trong sạch, cả một đời đều không thể tẩy thoát. Nghĩ đi nghĩ lại, Lãnh Nhược Khê đối với Tần Dương càng thêm thống hận, nếu không phải đối phương không hiểu thấu xuất hiện trong phòng vệ sinh, làm sao lại phát sinh đằng sau sự tình, Đồng Nhạc Nhạc như thế nào lại không kiêng nể gì cả đi thông đồng hắn. Đồng Nhạc Nhạc cô bé này tuy nhiên nhìn tinh linh cổ quái, nhưng tính cách lại có chút nhát gan, thả tại trước đó, nhà đầu này coi như lại ưa thích Tần Dương, cũng là quyết không có lá gan đi thông đồng. Dù sao trong túc xá có nàng cái này đại tỷ đại trấn thủ, thời khắc tại giám sát, mà bây giờ đại tỷ lớn lại dẫn đầu cùng khuê mật bạn trai yêu đương vụng trộm, còn tưởng là trường bị bắt. Lần này Đồng Nhạc Nhạc không có gì có thể cố kỵ, liền ngươi cái này đại tỷ đều nạy ra bản thân khuê mật bạn trai, ta tại sao không thể? Cho nên mới có hiện tại không kiêng nể gì cả câu dẫn. Nghiệt duyên a hát, Lãnh Nhược Khê tay vịn cái trán, thật sâu thở dài, liếc một chút Tần Dương, phát hiện đối phương cũng trùng hợp nhìn sang, hai người ánh mắt đụng một cái, vừa chạm liền tách ra. Cạn bã, xúc sinh, lưu manh, hèn hạ, hoa tâm đại củ cải, vô sỉ, rác rưởi, cạn bã, hỗn đàn, chấm ngoặc kép. Lãnh Nhược Khê cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong lòng mắng thầm, chỉ cần có thể nghĩ đến bất luận cái gì một cái nghĩa xấu, đều dùng tới, đối với cái này nam nhân chán ghét tới cực điểm, có thể là chửi lấy, tâm tình lại trở nên phức tạp. Dù sao tối hôm qua đối phương cứu nàng, nếu không phải Tần Dương bất thình lình xuất hiện, khả năng bản thân liền đã chết. Trong lúc nhất thời, Lãnh Nhược Khê tâm tình phức tạp hơn. Kỳ quái a hát, chính tại xem lấy điện thoại tin tức Đồng Nhạc Nhạc, có chút kinh nghi nói, gần nhất dường như có không ít làm quan bị tra. Trước mấy ngày cục cảnh sát trường Chu Sinh hư hư thực thực trọng đại tham ô bị mất chức tiếp nhận điều tra, mà hôm nay lại là cái gì thành phố cục giám sát phó cục trưởng. Còn có mấy huyện cấp trọng yếu cán bộ, thật nhiều người cũng bị mất chức điều tra. Nhiều như vậy, liền Lãnh Nhược Khê đều hơi kinh ngạc. Còn có càng nhiều, chỉ là không có công bố ra mà thôi. Mạnh Vũ Đồng vừa cười vừa nói, thậm chí ngay cả thành phố thư ký Hứa Khánh Chi, lập tức cũng phải bị điều nhiệm vì là Thiên Du thành phố thị trường. Ta nhỏ cục cưng. Thiên Du thành phố cái kia chim không thèm ị địa phương, một cái thị trưởng còn không bằng Đông Nhiễm khu một cái khu trưởng đây. Đồng Nhạc Nhạc lè lưỡi, mà Tần Dương lại nhíu mày. Từ ngày đó theo cục cảnh sát sau khi ra ngoài, hắn liền không có chú ý qua, vốn cho là lấy Hứa Khánh Chi cùng Chu Sinh quan hệ, có thể sẽ bị song quy, bây giờ lại chỉ là điều nhiệm mà thôi. Nhìn có thể lên làm thành phố thư ký, sau lưng vẫn là có rất lớn nhân mạch, đoán chừng qua cái mấy năm, chờ né qua phong quang, cái kia gia hỏa lại sẽ trở về. Đúng, Trương Húc Hằng đây. Tần Dương giật mình, làm bộ rất tùy ý đối với Mạnh Vũ Đồng hỏi. Vũ Đồng, nhà ngươi có phải hay không có cái thân thích tại trong cục cảnh sát? Dường như kêu cái gì? Chấm ngoặc kép, Trương Húc Hằng, trên danh nghĩa cũng coi như là ta cứu cứu đi. Là kinh hình sự đội trưởng. Mạnh Vũ Đồng nói ra cái tên này thời điểm. Trên mặt có rất nhỏ khinh thường. Nhàn nhạt nói, tỷ ta chỉ là đại khái cho ta nói một chút. Ta cũng không có cẩn thận nghe. Dường như lần này quan trường dung chuyển, liền là hắn gây nên. Không biết làm sao, hắn liền nổi điên. Sau đó dính dáng ra cục trưởng Chu Sinh. Cái kia hắn hiện tại người đâu? Chết, chết. Tần Dương kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền xử bán? Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu. Nghe nói là thẩm vấn thời điểm chết. Nguyên nhân cái chết là cấp tính cơ tim nhồi máu. Nói lời này thời điểm, trên mặt nàng cũng không có nửa phần bi thương tâm tình. Tựa hồ chỉ là một người đi đường giáp chết mà thôi. Cấp tính cơ tim nhồi máu. Tần Dương không khỏi nhíu mày. Không có khả năng a hát. Hắn giáo huấn Trương Húc Hằng thời điểm. Đối phương không có bất kỳ cái gì bệnh trạng. Nếu không đã sớm ở cục cảnh sát ở ra giám. Tuy nhiên nghi hoặc, Tần Dương cũng không có tiếp tục truy đến cùng. Dù sao một cái rác rưởi, chết thì chết đi. Nghĩ tới đây, Tần Dương tâm tình không tên vui vẻ. Nhìn xem bên cạnh nũng nịu bạn gái, trong lòng rung động, không khỏi ôm đối phương eo nhỏ nhắn. Theo giữ ấm trong chén múc một muôi nước canh, đưa tới đối phương bên môi. Lão bà, tới cho ngươi ăn ăn canh. Chán ghét, trong túc xá còn có người đâu. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt hồng thành quả hồng, tượng trưng dãy giụa hai lần. Liền cục cưng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Trong đôi mắt đều là ngọt ngào tình ý. Bộ này đáng yêu động lòng người dáng dấp. Nhìn Tần Dương thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn thấy Tần Dương hai người thân thân mật mật. Đồng nhạc nhạc ê ẩm nói ra. Huy, tú ân ấy cũng không cần thiết như thế trắng trợn đi. Mạnh Vũ Đồng kiêu ngạo giơ lên cái đầu nhỏ. Có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm một cái bạn trai trước mặt mọi người tú ân ái a hát. Cát, đừng nam sinh ta còn nhìn không vừa mắt. Vũ Đồng, nếu không đem ngươi bạn trai đưa cho ta a, ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định còn sẽ tìm được càng bổng. Đồng nhạc nhạc bỗng nhiên một mặt nghiêm túc nói ra. Lời này vừa nói ra, Tần Dương cùng Lãnh Nhược Khê lập tức khẩn trương lên. Nha đầu này lá gan thật to lớn. Mạnh Vũ Đồng bật cười, ôm chặt Tần Dương cánh tay, gắt giọng, nhà đầu ngốc, bạn trai vừa không phải hàng hóa, tại sao có thể tùy tiện chuyển nhượng? Ngươi không cho, vậy ta cần phải thông đồng hắn, đến thời điểm ngươi cũng đừng hối hận. Đồng nhạc nhạc hai con mắt to lóe lên, giống như cười mà không phải cười. Tới đi, tùy hiện thông đồng đi. Mạnh Vũ Đồng mảy may không có eo hẹp, ngược lại khiêu khích cười nói, nha đầu, ta có thể là giáo hoa bảng bài danh thứ 3, Mạnh thị tập đoàn Thiên Kim tiểu thư, ngươi lấy cái gì đi thông đồng ta bạn trai? Ta không được, nhưng Nhược Khê tỷ có thể a hát. Đồng nhạc nhạc giọng dịu dàng nói ra. Đồng nhạc nhạc, lúc này, Lãnh Nhược Khê sắc mặt đã kinh trở nên rất khó coi. Một đôi thanh tú trắng nõn nằm đấm nắm chặt gấp. Nhược Khê, Mạnh Vũ Đồng lắc đầu cười nói, nhân gia mới sẽ không đi thông đồng người khác bạn trai. Như thế không biết xấu hổ sự tình, trừ ngươi nha đầu này cảm tưởng, ai sẽ đi làm? Ba, một tiếng vang giòn, Lãnh Nhược Khê trong tay một thanh làm bằng gỗ lược bẻ gãy. Ta trước tiên đi học. Lãnh Nhược Khê cường cố nặn ra vẻ tươi cười, mặc vào áo khoác, vội vã rời đi ký túc xá, chỉ để lại cái khác người đưa mắt nhìn nhau. Xem đi, để ngươi nói đùa nữa. Nhược Khê đều sinh khí. Mạnh Vũ Đồng có chút oán trách chừng một chút Đồng nhạc nhạc. Về sau loại này nói đùa ít mờ, ta đổ không có gì. Nhưng Nhược Khê tính tình ngươi vừa không phải không biết. Trước kia có người cho nàng đưa thơ tình, đều sẽ để cho nàng rất tức giận. Ngươi còn đùa kiểu này. Ồ, ta sai. Đồng Nhạc Nhạc cúi đầu xuống, le lưỡi, chỉ là trong mắt lại hiện lên một tia bội phục. Nhược Khê tỷ diễn thực tốt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.